Bất Diệt Thần Vương, chương 474, là Vương Khả A, góc truyện audio.com. Cầm 4 khỏa Định Hải Châu mà thôi. Trương Chính Đạo làm sao biết nghĩ đến sẽ có động tĩnh lớn như vậy. La Hán Điện còn nổ tung. Chữ, vạn, oan, kim phù còn toàn bộ hỏng mất. Cái này không phải lừa ta sao? Trước đó, cũng không người nói cho ta biết a, mới vừa trốn ra ngoài. Còn bị một đám người chắn. Ngươi chính là trộm Định Hải Châu tiểu tặc. Trương Chính Đạo, Phương Sân giống mắng. A, không phải ta. Trương Chính Đạo biến sắc. Lập tức, Trương Chính Đạo đem 4 khỏa Định Hải Châu nhét vào trong ngực. Thế nhưng, Định Hải Châu lam quang đại phóng. Coi như nhét vào trong ngực. Cũng như vậy sáng chói lóa mắt. Không phải ngươi, Định Hải Châu còn trong ngực của ngươi. Tất cả chúng ta đều mù a. Ngươi biết không, cũng là bởi vì ngươi hành vi. Hại chúng ta đây làm tất cả thất bại trong gang tấc. Hại hai cái chữ, vạn, oan, kim phù toàn bộ đều hỏng mất. Chúng ta đều muốn bị ngươi hại chết. Phương Sân giống mắng, một thoáng này vậy. Đổ huyết tự tất cả tăng nhân đều nhìn hầm hầm Trương Chính Đạo. Các đại tiên môn cường giả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Vẻ mặt kinh ngạc sắc dục thiên đám người nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ngay cả vừa mới phá phong, lấy cuồn cuộn huyết hải nước trôi rời núi Động Long huyết. Cũng nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo vẻ mặt choáng váng. Vì cái gì sẽ dạng này? Nhiều người nhìn như vậy ta làm cái gì dây a, ta cái này muốn thành tội nhân thiên cổ. Không liên quan ta sự tình. Không liên quan ta sự tình. Ngươi chữ, vạn, oan, kim phù hỏng mất. Do ta làm gì? Không quan hệ với ta. Ta là vô tội a. Trương Chính Đạo bi phẫn hô hào. Giờ khác này, Trương Chính Đạo cũng là buồn bực không thôi. Ta liền vớt cái tiền mà thôi. Vì sao khó như vậy? Hừ, không biết xấu hổ độ huyết tử. Nhiều người như vậy, thế mà hợp lại đến vụ oan hãm hại. Phương Sân, các ngươi thật đúng là để cho ta cảm thấy buồn nôn. Trên bầu trời truyền đến sắc dục thiên một tiếng kêu to. Ngươi nói cái gì? Phương Sân ngẩng đầu nhìn lên trời. Ta nói ngươi, để cho ta cảm thấy buồn nôn. Trương Chính Đạo trong ngực 4 khỏa Định Hải Châu. Ngươi dựa vào cái gì nói là ngươi? Nhiều như vậy hòa thượng cùng một chỗ lại hắn. A, ha ha ha ha. Ngươi độ huyết tự trừ bỏ 2 viên kia chống đối thuộc hạ ta Định Hải Châu. Lấy ở đâu còn có cái khác Định Hải Châu? Các ngươi nếu có cái khác Định Hải Châu, làm sao sẽ không dùng để trấn áp Long huyết? Trương Chính Đạo cái này 4 khỏa Định Hải Châu. Dựa vào cái gì nói là ngươi? Sắc dục thiên âm thanh lạnh lùng nói. Phương Sân trừng mắt nhìn về phía sắc dục thiên. Ngươi này làm sao bỗng nhiên giúp Trương Chính Đạo nói chuyện? Phương Sân trụ trì. Ngươi có ý tứ gì? Cái kia Định Hải Châu rõ ràng chính là Vương Khả A, Triệu Tứ bỗng nhiên nói. Không sai. Vương Khả lần này mang theo Định Hải Châu tới giúp ngươi độ huyết tự trấn áp Long huyết. Ngươi còn muốn nuốt hết Vương Khả Định Hải Châu? Vừa rồi Vương Khả không để ý sinh mạng nhảy vào thâm uyên lúc không phải đã nói rồi sao? Vương Khả Định Hải Châu nhét vào độ huyết tử. Hắn vì cứu mọi người. Lấy thân chịu chết đi dẫm Long huyết. Còn nói. Để Trương Chính Đạo đi lấy Định Hải Châu a. Ngươi cũng không phải không nghe thấy. Trương Chính Đạo giúp Vương Khả đi tìm Định Hải Châu. Này rõ ràng chính là Vương Khả ném. Ngươi độ huyết tử, đều lúc này, còn không biết xấu hổ đoạt Vương Khả đồ vật. Vương Khả hiện tại cũng vì độ huyết tử hy sinh. Ngươi làm sao có mặt nói lời như vậy? Phương Sân, Trương Chính Đạo trong tay Định Hải Châu. Rõ ràng chính là Vương Khả. Ngay cả sắc dục thiên đều không nhìn nổi. Ngươi diễn kịch, có ý tứ sao? Bốn phía hoàn toàn phẫn nộ thanh âm. Cách đó không xa, Trương Chính Đạo dương mắt nhìn trong ngực 4 khỏa Định Hải Châu. Tình huống như thế nào? Cái này 4 khỏa Định Hải Châu là Vương Khả. Đó là ta độ huyết tử. Phương Sân tức giận quát. Bị Vương Khả nuốt sống 6 viên. Còn muốn lại nuốt ta Định Hải Châu. Nằm mơ đi thôi. Phương Sân, ngươi dám bán rẻ ta. Nhận lấy cái chết. Một tiếng kêu to từ nơi không xa truyền đến. Lại nhìn thấy Long Huyết trừng mắt. Dẫn động vô số huyết thần tử bay thẳng mà ra. Không, tất cả mọi người là một tiếng hét thảm. Oanh, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cự đại trùng kích phía dưới. Tất cả mọi người lập tức bị xung kích bay ngược mà ra. Phương Sân tức thì bị Long Huyết một chưởng đánh lên không trung. Hỗn đàn, các ngươi nhanh đi đem Trương Chính Đạo trong ngực Định Hải Châu mang tới. Nhanh, Phương Sân bay lên không trung thời điểm còn đang la lên. Lập tức, đại lượng hòa thượng nhào về phía Trương Chính Đạo. Không được qua đây a. Trương Chính Đạo kinh khiếu hướng về nơi xa bỏ chạy. Trốn, ta xem ngươi trốn nơi nào. Phải dùng Định Hải Châu trấn áp ta. Nằm mơ, huyết thần tử, đi. Long Huyết hét lớn một tiếng, ầm ầm, đụng bay một đám tiên môn đệ tử huyết thần tử, trong nháy mắt quay đầu phóng tới Trương Chính Đạo địa phương. Trương Chính Đạo vị trí đã bị một đám hòa thượng bao vây. Nhưng, càng nhiều huyết thần tử chen chúc mà đến, để trung tâm Trương Chính Đạo lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Con mẹ nó Định Hải Châu, ta không muốn, lấy đi. Trương Chính Đạo bi phẫn giống to một tiếng. Oanh, Định Hải Châu ném ra ngoài. Nhanh, tiếp được. Phương Sân quát, một đám hòa thượng nhào tới. Nhưng, càng nhiều huyết thần tử chen chúc mà tới. Mà cuồn cuộn huyết hải nước cũng bay thẳng mà ra. Trong nháy mắt, Trương Chính Đạo vị trí cái kia một khu vực. Lập tức bị cuồn cuộn huyết hải nước bao vây lại. Hỗn đàn, Phương Sân còn muốn xông qua. Cầm ta chỗ tốt, còn muốn bán rẻ ta. Phương Sân, hôm nay, ta muốn ngươi mệnh. Long Huyết giống to một tiếng đánh tới. Oanh, Long Huyết ngăn cản Phương Sân. Một chưởng đem Phương Sân đánh bay. Phương Sân sốt ruột, muốn nhào về phía Định Hải Châu. Thế nhưng Long Huyết công kích. Phương Sân làm sao đi? Về phần cái khác hòa thượng, cũng có muốn nhào tới. Thế nhưng sắc dục thiên cũng không phải bài trí. Lập tức vung tay lên. Tiến công, ầm ầm, toàn bộ bay tới trên đỉnh loạn xáo. Khắp nơi đều là đại chiến thanh âm. Tiếng nổ vang lên bốn phía. Từng tòa chùa miếu đại điện vỡ nát mà ra. A, bốn phía la lên phía dưới. Một mảnh thảm trạng, Long Huyết huyết hải, sắc dục thiên huyết ma thuộc hạ. Cũng là để cho người ta tuyệt vọng thực lực. Song trọng giáp công. Để độ huyết tự tăng nhân cùng các đại tiên môn đệ tử đều lộ ra tuyệt vọng. Phương Sân bị Long Huyết đập mấy trường. Càng là thổ huyết không ngừng. Phi Lai Phong. Phi Lai Phong. Bay đi đến này đảm nhiệm Như Phong. Đi. Phương Sân bi phẫn giống to một tiếng. Ầm ầm. Trong nháy mắt. Độ huyết tự vị trí Phi Lai Phong một trận mãnh liệt lay động. Mãnh liệt lay động phía dưới. Đột nhiên đằng không mà lên. Phi Lai Phong càng bay càng cao. Càng bay càng cao. Tựa như một tòa biết phi hành đại sơn. Chậm rãi rời đi tại chỗ. Mà trong chớp nhoáng này động tĩnh. Để tất cả chiến đấu người cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị a. Ai có thể nghĩ tới. Cước này phía dưới đại sơn bỗng nhiên bay mất đâu. Đứng mũi chịu sào đúng là Long Huyết. Phi Lai Phong bay lên không trung, cuồn cuộn huyết hải chi thủy căn cơ còn đang dưới đáy a. Mặc dù từ miệng vực sâu tuôn ra vô số, nhưng, theo càng bay càng cao, bay tới trên đỉnh huyết thần tử cách huyết hải càng ngày càng xa a, ra máu biển. Huyết thần tử liền sẽ biến yếu, càng ngày càng yếu, thậm chí sụp đổ, trở về, Long Huyết một tiếng hét to, ầm ầm, lập tức. Cuồn cuộn huyết thủy nghịch chuyển mà quay về. Thoát ly Phi Lai Phong rơi xuống biển máu bên trong. Mà vô số huyết thần tử. Cũng nhao nhao rút khỏi Phi Lai Phong. Rơi xuống biển máu bên trong. Oanh. Phi Lai Phong bay khỏi. Lập tức bộc lộ ra một cái hố to. Hố to bốn phía cắt đất nhao nhao sụp đổ, lộ ra một mảnh trong sa mạc huyết hải. Huyết hải không lớn, nhưng cũng có 20 dặm đường kính. Sôi trào mãnh liệt, sóng biển ngập trời. Nguyên một đám huyết thần tử trong biển máu bốc lên gào thét. Nhìn hầm hầm tất cả. Long huyết đạp ở huyết hải sóng lớn đỉnh cao. Giống như trong quân thống soái. Dữ tợn nhìn lên trời. Đại uy thiên long. Oanh. Hắc long ầm vang trọng kích đang bay tới trên đỉnh. Phi lai phong run lên bần bật. Mấy khối tảng đá lớn ầm vang vỡ nát mà ra. Nhưng toàn bộ phi lai phong cũng không có sụp đổ. Phi lai phong, a, thật đúng là không đơn giản a. Sắc dục thiên trừng mắt nhìn phi lai phong. Vừa nghiêng đầu, sắc dục thiên không tiếp tục để ý càng bay càng cao phi lai phong. Mà là vung tay lên, chào hỏi tất cả huyết ma bay khỏi phi lai phong. Giờ phút này sắc dục thiên mục tiêu, đã không còn là độ huyết tử, mà là long huyết. Ở trên cao nhìn xuống, sắc dục thiên mang theo một đám huyết ma thuộc hạ, quan sát phía dưới to lớn huyết hải. Trong lúc nhất thời, vừa mới còn hung mãnh chiến đấu, bỗng nhiên toàn bộ dừng lại một dạng. Các đại tiên môn đệ tử bảo trụ một cái mạng, nguyên một đám lòng còn sợ hãi. Phương Sân, người cái này độ huyết tử, còn có thể toàn bộ phi thiên, an toàn. Mới vừa rồi còn thực sự là nguy hiểm. Cái kia huyết thần tử thế mà biến cùng ta giống như đúc. Long huyết, sắc dục thiên, làm sao bỗng nhiên không tiến công chúng ta a? Các đại tiên môn đệ tử trong lúc nhất thời kinh nghi bất định. Mà Phương Sân lau đi khóe miệng máu tươi. Trương Chính Đạo đâu? Trụ trì, Trương Chính Đạo ở chỗ này đây. Một cái hòa thượng kêu lên. Tất cả mọi người nhìn tới. Lại nhìn thấy một cái quần áo rách dưới bàn tử, toàn thân mặt mũi bầm dập, hình thể so Trương Chính Đạo xưng vù tốt nhiều. Trên người không phải huyết chính là máu bầm, căn bản nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Trương Chính Đạo, ngươi làm sao trở thành dạng này? Triệu Tứ ở cách đó không xa cả kinh kêu lên, ta làm sao trở thành dạng này? Đám kia hòa thượng đánh ta, một đám huyết thần tử cũng đánh ta. Nửa đường còn toát ra mấy cái huyết ma đánh ta. Vì sao đều đánh ta a? Ta trêu ai ghẹo ai? Đều đánh ta làm gì? Trương Chính Đạo bi phẫn quát. Ta không phải là cầm mấy khỏa Định Hải Châu, cần phải dạng này đánh sao? Trương Chính Đạo, Định Hải Châu đâu? Đem Định Hải Châu giao ra. Phương Sân trợn mắt nói. Ta không quyết định Biển Châu. Trương Chính Đạo bi phẫn quát. Đánh rắm. Mới vừa rồi còn trong tay ngươi. Phương Sân trợn mắt nói. Trụ trì, cái kia bốn khỏa Định Hải Châu. Mới vừa rồi bị huyết thần tử nhóm cuốn vào huyết hải. Một cái hòa thượng kêu lên. Cái gì? Trương Chính Đạo, ngươi bồi ta nhất định Biển Châu. Phương Sân buồn bực quát. Bản thân lúc đầu không phải tính toán kỹ tốt sao? Tại sao lại ném bốn khỏa Định Hải Châu? Ta không bắt ngươi Định Hải Châu. Trương Chính Đạo giật mình kêu lên. Bồi, ta lấy cái gì bồi? Lúc này, ta làm sao có thể bồi thường nổi? Nhất định phải thề thốt phủ nhận mới được. Đánh rắm, vừa rồi tất cả mọi người thấy được. Phương Sân trừng mắt cả giận nói. Cái kia là của ngươi sao? Đó là, Trương Chính Đạo một trận sốt ruột. Phương Sân trụ trì. Đều lúc này, ngươi còn tranh cái gì Định Hải Châu a? Cái kia Định Hải Châu vốn chính là Vương Khả. Ngươi cùng Trương Chính Đạo muốn làm gì? Một cái tiên môn tông chủ nhìn không được. Chính là, không muốn diễn. Phương Sân, ngươi có phải hay không cố ý muốn hại chúng ta? Vừa rồi Long Huyết đều nói rồi. Ngươi hợp tác với hắn. Muốn hại chúng ta, Vương Khả giúp ngươi nói chuyện. Giúp ngươi chứng minh trong sạch của ngươi. Bây giờ, Vương Khả không rõ sống chết. Ngươi làm sao có mặt muốn nuốt hết Vương Khả đồ vật a? Lại một cái tiên môn tông chủ nói ra. Chính là, Long Huyết hãm hại ngươi thời điểm. Là Vương Khả giúp ngươi chứng minh thanh bạch. Vương Khả đều nói rồi. Hắn Định Hải Châu mất đi. Để Trương Chính Đạo tìm trở về. Trương Chính Đạo tìm trở về bốn khóa. Ngươi lại để cho Độ Huyết Tự chúng tăng nhân diễn kịch. Muốn nuốt riêng những cái này Định Hải Châu. Ngươi làm sao như vậy không có phẩm chất a? Chính là. Vương Khả khắp nơi vì ngươi Độ Huyết Tự suy nghĩ. Không để ý sinh tử cứu mọi người. Ngươi còn ở sau lưng của hắn cắm đao. Đoạt hắn đồ vật. Phi, ngươi không biết xấu hổ. Phi, không biết xấu hổ. Bốn phía một mảnh quát mắng thanh âm. Để Phương Sân trừng to mắt. Các ngươi đều phát cái gì thần kinh? Cái kia bốn khỏa Định Hải Châu là ta a. Vốn chính là ta a. Trương Chính Đạo cũng trừng mắt nghe tất cả mọi người biện giải cho mình. Tình huống như thế nào? Ta cái này liền thanh bạch. Cách Trương.